Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, đào thải chiến. Đài cao bên trên còn lại vài tên 10 vị trí đầu trời mới nhìn Dương Phong, ánh mắt đều hơi hơi co rụt lại, bọn họ cũng không có thầm nghĩ Dương Phong lại nhận được 10 vạn phân khủng bố như vậy điểm cao. Trần Vĩnh Nghĩa một hạ tâm tình thư sướng đến cực hạn. Cười ha ha, nhìn xem Đỗ Cao trong mắt lóe lên một đạo vẻ thương hại nói. Ha ha ha, Đỗ Cao, Dương Phong điểm tích lũy thế nhưng là 10 vạn phân. Phá vỡ Thiên Nguyên Kiếm Tông đi qua tất cả ghi chép. Vượt xa học trò của ngươi Trương Tú 7.800 điểm. Lúc này đây đổ ước, ngươi đã thua. Long Viêm Thảo, giao ra đi. Nghe được Trần Vĩnh Nghĩa lời nói, Đỗ Cao trong mắt lóe lên một đạo vặn vẹo chi sắc, có chút thất thố lớn tiếng gầm thét lên. Tưởng trưởng lão, Dương Phong hắn đến cùng cầm rơi ra cái gì vậy? Các ngươi cho hắn bình 10 vạn phân. Từng đạo ánh mắt nghi hoặc cũng rơi vào Tương Minh Húc đám người trên người. Tại cái kia đám người nhìn chăm chú phía dưới, Tương Minh Húc ánh mắt băng lãnh, chậm rãi nói, một bộ kim giáp ma thi, thập tam có ngân giáp ma thi, cái này chính là chúng ta cho hắn đánh giá 10 vạn phần nguyên nhân. Đỗ Cao nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lẩm bẩm nói, kim giáp ma thi, lại là kim giáp ma thi. Dương Phong vận tức giận thật đúng là tốt, lại có thể nhặt được dạng này thi thể. Lấy Đỗ Cao thực lực liền xem như đối phó một đầu ngân giáp thì cũng 10 phần khó khăn. Nếu là đối bên trên kim giáp ma thi, tuyệt đối sẽ bị cái kia kim giáp ma thi một chiêu đánh nổ. Nghe được cái kia kim giáp ma thi đằng sau, hắn liền tin tưởng Tương Minh Húc bọn họ tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì thiên vị Dương Phong. Về phần cái kia kim giáp ma thi thi thể, không có bất kỳ người nào cho rằng Dương Phong cái này chỉ là kim đan cảnh con kiến hôi có thể diệt sát một đầu kim giáp ma thi. Chỉ có thể cho rằng Dương Phong vận khí tốt, nhặt được một bộ kim giáp ma thi thi thể. Cái kia tử vong chiến trường vòng thứ hai khảo thí, nguyên bản là khảo thí tất cả khí vận của người. Phúc duyên, Dương Phong có thể nhặt được một bộ kim giáp ma thi, đó cũng là hắn vận tức giận, tự nhiên không có ai sẽ nói thêm cái gì. Trần Vĩnh Nghĩa nhìn xem cái kia có chút thất hồn lạc phách Đỗ Cao sảng khoái cười nói. Ha ha, Đỗ Cao, Long Viêm Thảo, ngươi sẽ không phải là muốn đổi ý à? Trần Vĩnh Nghĩa, lần này là ngươi vận khí tốt thắng, cầm lấy đi, hy vọng ngươi vẫn luôn có vận tốt như vậy, tức giận. Nghe được Trần Vĩnh Nghĩa lời nói, Đỗ Cao tại tất cả trưởng lão phía trước cùng Trần Vĩnh Nghĩa lập thành đổ ước. Hắn tự nhiên không còn cách nào đổi ý, chỉ có thể cắn răng đem cái kia giả vờ Long Viêm Thảo hộp ngọc lấy ra, ném cho Trần Vĩnh Nghĩa. Trần Vĩnh Nghĩa tiếp nhận cái kia hộp ngọc mở ra xem. Nhìn xem bên trong Long Viêm Thảo, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, lớn tiếng nở nụ cười. Tương Minh Húc nhìn lướt qua đứng tại trước người hắn vòng thứ hai khảo nghiệm 10 hạng đầu võ giả. Một cái nói, ta chuẩn bị ở chỗ này cử hành vòng thứ ba nhập tông khảo thí. Các ngươi tình huống như thế nào? Có cần hay không nghỉ ngơi một ngày? Dương Phong 10 có người nói, không cần. Tương Minh Húc quét Dương Phong 10 người một cái thản nhiên nói, rất tốt. Như vậy ta tuyên bố vòng thứ ba nhập tông khảo nghiệm nội dung cùng ban thưởng. Vòng thứ ba nhập tông khảo thí chính là bình so các ngươi thực chiến trình độ. Các ngươi 10 người chia 5 tổ tiến hành đào thải chiến, chiến thắng 5 người toàn bộ nắm giữ nội môn đệ tử tư cách, lạc bại 5 người nhưng là hết thảy trở thành ngoại môn đệ tử. Chiến thắng 5 người tiếp tục tiến hành đào thải chiến, trong 5 người tên thứ nhất thì có thể trở thành ta Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Ban thưởng một lần long mạch tẩy lễ tư cách, còn lại 4 người thì làm nội môn đệ tử. chân truyền đệ tử tư cách, long mạch tẩy lễ. Nghe được hai cái này từ ngữ, trong mắt của tất cả mọi người đều thoáng qua một đạo tinh quang. Ngay cả Dương Phong cũng không có thầm nghĩ cái này Thiên Nguyên Kiếm Tông vòng thứ ba khảo nghiệm, phần thưởng lại là như thế phong phú. Thiên Nguyên Kiếm Tông dạng này thất phẩm tông môn chân truyền đệ tử bình thường đều cần nặng nề khảo hạch, vô số thí luyện, tu luyện thành vì thần hạch cảnh cao thủ đằng sau mới có thể tấn thăng thành vì chân truyền đệ tử. Nếu là có thể tấn thăng chân truyền đệ tử, tương đương với cá chép cá vượt long môn đồng dạng đạt được cực lớn địa vị, tiết kiệm được mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm nỗ lực. Mà long mạch tẩy lễ, cái kia càng là hiếm thấy cơ duyên. Tại Thiên Nguyên Kiếm Tông phía dưới, bị Thiên Nguyên Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ mời cao nhân xuất thủ đem một đầu long mạch ngạnh sinh sinh phong ấn tại Thiên Nguyên Kiếm Tông phía dưới. Con rồng kia mạch linh tức giận chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông nội tình cùng căn cơ. Nếu là có thể đạt được long mạch tẩy lễ, như vậy thì xem như một tên võ giả bình thường, cũng có thể tư chất đạt được tăng lên cực lớn, nhảy lên biến thân trở thành tu luyện võ đạo nhân vật thiên tài. Đồng thời cũng sẽ đạt được long mạch gia trì, khí vận có tăng trưởng. Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, như muốn đạt được long mạch tẩy lễ, cũng muốn làm rất nhiều sư môn nhiệm vụ, nỗ lực vô số cống hiến đằng sau, mới có thể đạt được một lần long mạch tẩy lễ. Long mạch tẩy lễ cơ hội chân quý, có thể tưởng tượng được, liền xem như đối với thần hạch cảnh đại cao thủ, cũng là khó có thể ngăn cản dụ hoặc. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo nóng bỏng vô cùng chiến ý từ cái kia đứng tại trên đài 10 tên võ đạo thiên tài trong mắt tuôn ra. Long mạch tẩy lễ, chân truyền đệ tử tư cách. Đáng giận, biết sớm như vậy, ta liền lấy ra càng nhiều đồ tốt. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Phía dưới rất nhiều võ đạo thiên tài trong mắt lóe lên một đạo dị quang. Rất nhiều võ đạo thiên tài trong mắt đều thoáng qua một đạo hối hận. Trong bọn họ không ít người tại cái kia tử vong chiến trường đều thu được kỳ ngộ, thu hồi không ít đồ tốt. Thế nhưng là bọn họ đều không nỡ dùng những cái kia bảo bối tốt đến trao đổi điểm tích lũy, để bọn họ đau mất lúc này đây cơ hội. Tương Minh Húc nhìn phía dưới cái kia rất nhiều võ đạo thiên tài hối hận một màn, khóe miệng hơi nhíu, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng tâm ý. Vung tay lên, một đạo nhàn nhạt linh quang ra hiện ở phía trước của hắn nói. Đây là đối chiến bày tỏ, nếu như không có vấn đề, vậy thì bắt đầu đi. Tại tấm kia đối chiến bày tỏ bên trên, cho thấy vòng thứ nhất đối chiến tin tức. Dương Phong nhìn tấm kia đối chiến bày tỏ một cái, phát giác kia đối thư khiêu chiến bên trên thình lình viết trận đầu chính là hắn, mà đối thủ của hắn nhưng là cái kia làn da ngăm đen, người thấp nhỏ Thành Kim. Dương Phong hướng về Thành Kim bên kia nhìn thoáng qua, đã thấy Thành Kim cũng đang nhìn hắn. Thành Kim quét Dương Phong một cái, trong hai mắt thoáng qua một đạo âm độc, cười lạnh nói. Dương Phong, gặp phải ta, tính ngươi vẫn tức giận không tốt. Ta ra tay luôn luôn sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi bây giờ chịu thua bỏ quyền còn kịp. Nếu không thì chờ sẽ lên lôi đài, bị ta đánh chết, cũng chỉ có thể đủ tính ngươi không may. Dương Phong liền không thèm để ý sẽ Thành Kim, lập tức hướng về kia đấu võ trường nhanh chân đi đi. Thành Kim ánh mắt có chút co rụt lại, trong mắt lóe lên một đạo tức giận, dám coi thường ta. Tại quảng trường này bên trên, có một cái cực lớn đấu võ trường. Lúc này ở cái kia đấu võ trường chung quanh ngồi những cái kia xếp hạng 10 vị trí đầu bên ngoài, đến từ các quốc gia thiên tài võ giả. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, đến cùng ai mới thật sự là đệ nhất, đạt được long mạch tẩy lễ, trở thành Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Dương Phong cùng Thành Kim hai người đạp lên lôi đài đằng sau. Tương Minh Húc quét Dương Phong cùng Thành Kim hai người một cái, thản nhiên nói, Tranh tài hiện tại bắt đầu. Tranh tài thời điểm, một phương chịu thua đằng sau, một phương khác không thể hạ sát thủ, nếu không thì phế bỏ võ công, không thu tất cả tài phú, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì quy củ. Thành Kim trong mắt lóe lên một đạo hung tàn quang, mang, liếm môi một cái, dùng cái kia giống như âm độc rắn độc ánh mắt nhìn Dương Phong. Lạnh giọng nói, Dương Phong, ngươi bây giờ quỳ xuống, hướng ta dập đầu chịu thua còn kịp, nếu không thì chờ sẽ ta nhất định phải dạy ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thành họ Kim cách nguyên bản liền âm u lạnh lẽo, bạo ngược, thích giết chóc, tại cái kia tử vong chiến trường bên trong cùng yêu thú chém giết. Trong lòng tích lũy một cỗ cường đại vô cùng lệ tức giận. Bây giờ thấy Dương Phong, trong lòng lập tức dâng lên tùm sát cơ. Dương Phong quét Thành Kim một cái, lạnh giọng nói, ngươi muốn tìm cái chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi thành công chọc giận ta, ngươi đây là tại muốn chết. Thành Kim trong mắt lóe lên một đạo hung tàn chi sắc. Kim đan cảnh hậu kỳ khí tức khủng bố lan truyền mà ra. Trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, hóa thành chín đầu tràn ngập tùm ma tức giận cùng nồng đậm xương độc ma xà hư ảnh. Ta bụng đau quá, đầu của ta đau quá, hỏng bét, pháp lực của ta biến mất. Ngoặc kép, một chút xương độc bị gió thổi lan truyền rơi xuống một bên trong đám người. Những cái kia vây xem đến từ các quốc gia võ đạo cao thủ người người sắc mặt đại biến. Thân thể dị dạng nhiều, bọn họ vội vàng điên cuồng vận chuyển pháp lực, mới đem cái kia một tia độc tố bức ra ngoài thân thể. Trương Tú hút một chút xương độc nhập thể, sau đó dùng pháp lực đem cái kia tia độc tố luyện hóa. Trong mắt lóe lên một đạo dị quang, nhìn xem Thành Kim nhãn bên trong cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Thầm nghĩ, độc thật là lợi hại sương mù. Nếu là tại trong thực chiến, hút tới một chút dạng này độc tức giận, chỉ sợ ta cũng sẽ lập tức đánh mất sức chiến đấu. Lưu Hải Tinh hút một chút độc tức giận đằng sau, cấp tốc đem luyện hóa, sắc mặt không trở thành nhạt nhạt nói. Cái này Thành Kim cũng có chút bản sự, lợi hại, còn lại vài tên 10 vị trí đầu thiên tài võ giả cũng hút một chút xương độc đem luyện hóa. Nhìn qua Thành Kim nhãn bên trong cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Đem nhìn thành đại địch của bọn hắn, Tương Minh Húc thản nhiên nói, tranh tài bắt đầu, Tương Minh Húc vừa mới nói ra, Thành Kim nhìn qua Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên. Dưới chân một điểm, nhanh chóng tiếp cận Dương Phong, pháp lực phun trào một trường bổ ra, bất bại thần quyền, Dương Phong khẽ quát một tiếng, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Thành Kim tay phải bên trên, sắp Thành Kim tay phải tính cả Thành Kim chân thân cùng nhau đánh thành phấn vụn. Bốn phía vẩy ra, giải xuống đấu võ trường, thấy tình cảnh này, đấu võ trường chung quanh, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sâu sắc kinh hãi ở. Thành Kim chết, Thành Kim hắn lại bị Dương Phong một chiêu miểu sát, cái kia làm sao có thể, Thành Kim mạnh như thế, lại bị Dương Phong một chiêu miểu sát, cái này sao có thể, ngoặc kép, một lát sau. Cái kia đấu võ trường chung quanh lúc này mới vang lên từng trận tiếng nghị luận. Những cái kia đến từ các quốc gia, nguyên một đám tràn đầy tự tin, kiêu ngạo không tuần võ đạo trời mới nhìn Dương Phong trong mắt rốt cuộc mang tới một tia kính sợ. Trong bọn họ không ít thiên tài tự nhận xa hoàn toàn không phải Thành Kim đối thủ. Thành Kim lại bị Dương Phong một chưởng đánh chết, Dương Phong thực lực mạnh. Có thể tưởng tượng được, một mực biểu hiện 10 phần lạnh nhạt Lưu Hải Tinh, trong mắt cũng không nhịn được thoáng qua một đạo vẻ động dung. Lớn tiếng tán dương, lợi hại, Tương Minh Húc thản nhiên nói, Dương Phong thắng, http://www.sop